Cửu vực kiếm đế, chương 2440, lại vào Nam Hoang Sơn Lâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thần tượng, chính là tiên thiên thần thú một trong. Khống chế lực lượng tiên thiên thần thú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây thiên thần thú bên trong, mặc dù có giống như là thôn thiên thú, đằng xà bình thường, đều là lấy man lực nghe tiếng tiên thiên thần thú. Nhưng chân chính lực lượng mạnh nhất, lại là thuộc về thần tượng. Lưu truyền thần tượng huyết mạch cự tượng nhất tộc, cũng là yêu tộc bên trong lực lượng cường đại nhất tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái gọi là thần tượng chi cốt, liền là thần như là vẫn lạc về sau, còn sót lại rất nhiều cốt châu. Loại này thần tượng chi cốt, chính là đối luyện thể chi đạo tốt nhất chí bảo. Rất nhiều luyện thể đan dược, đều là phải thêm lấy thần tượng chi huyết tới luyện chế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là thần tượng chi cốt hiệu quả, lại là còn muốn xa xa siêu việt thần tượng chi huyết. Một khi là có thể luyện hóa thần tượng chi cốt, đó chính là có thể đại lượng tăng lên nhục thân chi lực. Loại này tăng lên, đối vu tộc tới nói, càng là vô cùng to lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc lực lượng chi nguyên, liền là tới từ bọn hắn cường đại thiên vu chân thân. Thần tượng chi cốt, có thể nói là thích hợp nhất vu tộc cơ duyên. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Vu Hạo lần này mang đến, lại là liên quan tới thần tượng chi cốt tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết thần tượng chi cốt tin tức. Sở Phong Miên không khỏi truy hỏi đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng chi cốt. Tiên thiên thần thú lực lượng còn sót lại. Đây chính là kinh thiên kỳ ngộ. Dạng này kỳ ngộ. Cho dù là tiên tôn. Tiên đế đụng phải. Đều hội nhịn không được xuất thủ đến cướp đoạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, có thuộc hạ tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa thời điểm. Đột nhiên nhận được tin tức. Thần tượng chi cốt, ngay tại cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa. Hiện thân, Vu Hạo nhìn thấy Sở Phong Miên vội vàng. Cũng không dám tại thừa nước đục thả câu. Trực tiếp mở miệng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói ngay tại cái này Nam Hoang Sơn Lâm thân ở. Đột nhiên xuất thế một tòa thần miếu. Cái này một tòa thần miếu. Liền là thời đại hoang cổ cự tượng nhất tộc. Tu kiến. Vì tế bái thần tượng. Trong đó tế bái chi vật. Liền là thần tượng chi cốt. Cự tượng nhất tộc thần miếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tâm tư khẽ động. Cự tượng nhất tộc, tại thời đại hoang cổ thế lực, có thể nói so với hiện tại thế nhưng là phải cường đại nhiều. Lúc ấy có thể là cùng hoang thú nhất tộc, viễn cổ long tộc các loại so sánh cường tộc một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là về sau tại hoang cổ đại kiếp phía dưới. Cự tượng nhất tộc tổn thất nặng nề. Còn lại cự tượng nhất tộc cường giả, đã là lác đác không có mấy. Cho nên như vậy mai danh ẩn tích, hiện tại vẫn tồn tại tượng tộc. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít vậy đều có một chút cự tượng nhất tộc huyết mạch. Chỉ là bọn hắn huyết mạch đã là vô cùng mỏng manh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà chân chính thuần huyết cự tượng nhất tộc. Thì là sớm liền không tìm được. Tại cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa. Thế mà lại đột nhiên xuất hiện một tòa cự tượng nhất tộc thần miếu. Cái này khiến Sở Phong Miên đều hơi kinh ngạc. Bất quá Sở Phong Miên tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng không phải không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Bắc Cảnh, trên thực tế liền là đã từng hoang cổ đại lục một bộ điểm. Có đã từng cự tượng nhất tộc còn sót lại thần miếu. Cũng không hiếm lạ, tối thiểu tại Bắc Cảnh, không có qua mấy năm, đều hội truyền tới có người đạt được cơ duyên tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là vừa lúc lần này, cái này cự tượng thần miếu xuất thế địa phương, chính là khoảng cách Sở Phong Miên cực kỳ gần Nam Hoang Sơn Lâm. Cho nên Vu Hạo bên này, mới ngày đầu tiên, liền biết được tin tức này. Chỉ là, cái này thần tượng chi cốt, muốn có được, nhưng không dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức này nếu là Vu Hạo đã biết, vậy cũng đại biểu cho tại cái này Nam Hoang bên trong. Khả năng còn có không ít Vu tộc, cũng biết tin tức này. Thần tượng chi cốt, đối Vu tộc tới nói, có thể nói là trọng yếu nhất chí bảo. Tất cả Vu tộc, đều hội không tiếc bất cứ giá nào. Muốn có được cái này thần tượng chi cốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mong muốn tại cái này chút Vu tộc trong tay, đạt được cái kia thần tượng chi cốt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao sói nhiều thịt ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại thuộc hạ thăm dò được, tại cái kia cự tượng thần miếu phụ cận, chính là có một chỗ ngũ hành tề tụ chi địa, ngay tại Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư thời khắc. Vu Hạo đột nhiên lại mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thật. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi truy hỏi đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuộc hạ không dám lừa gạt đại nhân. Vu Hạo gấp vội vàng quỳ xuống đất nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành tề tụ chi địa, thần tượng chi cốt. Sở Phong Miên trong miệng cẩn thận mặc niệm lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng Sở Phong Miên vẫn là hạ quyết định, xem ra cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa là nhất định phải đi một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần bí Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, Sở Phong Miên một mực vậy muốn đi vào trong đó một lần. Chỉ là trước kia vì chú ý cẩn thận, tại tăng thêm Sở Phong Miên không có bay đi không thể lý do, dẫn đến Sở Phong Miên một mực không có tiến vào bên trong. Xem ra lần này, Sở Phong Miên là không đi không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là không chiếm được cái kia thần tượng chi cốt, có thể tìm kiếm được ngũ hành tề tụ chi địa, cũng liền đại biểu cho có thể tìm kiếm được ngũ thương thuật. Tăng thêm Sở Phong Miên đạt được vân vụ quả, chính là liền có thể luyện chế ra tiểu quy nguyên tiên đan tới khôi phục Sở Phong Miên thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể thế nào tính, Sở Phong Miên đều có đi cái kia Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa lý do. Vu Thạch, Vu Hạo, hai người các ngươi đi theo ta tiến đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng nói. Đối Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, hai người bọn họ so với Sở Phong Miên hẳn là còn hiểu hơn một chút. Với lại lần này tin tức cũng là Vu Hạo mang về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lần này muốn đi Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, tự nhiên không phải muốn một mình hắn một mình sáng tạo. Vu Hạo cùng Vu Thạch thực lực đều đã là đạt được Vu chiến tướng cấp độ, xem như một sự giúp đỡ lớn. Về phần còn lại cái kia chút Vu chiến sĩ, Sở Phong Miên ngược lại là không có mang đến dự định. Dù sao Vu chiến sĩ có thể đối Sở Phong Miên trợ giúp, đã cực kỳ bé nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, nói đi là đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân thể lập tức là từ trong cung điện đi ra ngoài. Trong nháy mắt chính là biến thành một đạo độn quang. Một cái chớp mắt chính là biến mất tại phương xa. Đạt được thần tượng chi cốt tin tức về sau, Sở Phong Miên chính là không định đang trì hoãn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tức này, khẳng định lại không ngừng lan rộng ra ngoài. Khoảng cách Nam Hoang Sơn Lâm gần nhất bộ lạc, liền là Ác Thạch bộ lạc, Thủ Sơn bộ lạc, Vu Viên bộ lạc, cái này ba đại bộ lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần cái khác Vu tộc cường giả, còn nhất định phải tin tức lại hướng truyền ra ngoài đưa về sau mới có thể biết. Nếu như Sở Phong Miên đi rất nhanh lời nói, có thể là đuổi tại cái khác Vu tộc cường giả đến trước đó, trực tiếp cướp đi cái kia thần tượng chi cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, nhưng chính là một trận đại tạo hóa. Một viên thần tượng chi cốt, đủ để cho Sở Phong Miên thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Hoang Sơn Lâm, Sở Phong Miên cùng Vu Thạch, Vu Hạo, ba đạo bóng dáng, trong nháy mắt, cũng đã là đi tới Nam Hoang Sơn Lâm biên giới. Ba người bọn họ không chút do dự, chính là hướng về Nam Hoang Sơn Lâm xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi đụng phải cái kia chút yêu thú hung thú, đều bị Vu Thạch toàn bộ tùy tiện giải quyết. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ thời gian, ba người bọn họ bóng dáng đều đã là đi tới Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa. Lại tới đây về sau, cho dù là luôn luôn rầm rĩ Trương Vu Thạch, hiện tại đều là cảnh giác bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, cơ hồ khắp nơi đều là nguy hiểm. Bọn hắn bộ pháp cũng không khỏi chậm chạp rất nhiều. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Chương.